Sủng Mỹ, chương 1848, một tỷ thiên yêu ma, góc truyện audio.com, cho dù là nhân loại hay là hồn sủng đều bị diệt tuyệt trong nháy mắt. Chỉ có những sinh vật may mắn cách xa nơi đó mới còn sống sót, lúc này chúng nó đang thất thần nhìn tới khu vực hủy diệt tràn ngập khói bụi. Mọi người đã thấy qua vẫn thạch hạ xuống phàm trần, lực lượng của nó đúng là cực kỳ kinh khủng. Nhưng mà bọn họ chưa từng nhìn thấy một vụ nổ xuyên thấu qua mấy chục khối lãnh thổ, làn sóng hủy diệt trực tiếp quét ngang thế giới nhân loại và mê giới. Phía dưới hố sâu từ từ dâng lên một luồng hỏa diễm cực nóng. Text được lấy tại truyện full. Sở Mộ bắt lấy móng vuốt thiên yêu ma, dốc toàn lực buông thả lực lượng xích hỏa công kích đối phương. Thiên yêu ma tổ nhanh chóng thối lui, mở cánh ra lơ lửng ở trên đầu Sở Mộ, nhe răng cười nói. Mùi vị thế nào, từ ngân hà rơi xuống nhân gian đại địa vượt qua quãng đường ngàn vạn dặm, lực lượng phản kích đủ để hủy diệt vài khối lãnh thổ Tân Nguyệt Địa. Cũng may địa phương rơi xuống không phải là Tân Nguyệt Địa thế nhưng Sở Mộ đã tận mắt nhìn thấy hàng trăm tòa thành và mê giới biến thành hư ảo. Sở Mộ lồm cồm bò dậy, ánh mắt quan sát cảnh tượng chung quanh. Nơi này có lẽ là phía đông Tranh Minh đại địa tiếp cận biên giới một địa cương nào đó. Lực lượng bất tử sẽ mang tới tai nạn hủy diệt, một khi phát sinh chiến đấu ở nơi nào thì nơi đó sẽ bị liên lụy, đại đa số sinh mạng chắc chắn diệt vong. Hơn nữa thực lực Sở Mộ bây giờ đã mạnh hơn cường giả thời đại thiên yêu ma tổ, chính là ma đầu bạo ngược hiển nhiên không quan tâm đến sinh linh nhân gian chết sống. Sở Mộ kiên quyết không thể chiến đấu với thiên yêu ma tổ ở chỗ này, nhân gian bị thiên yêu ma tập kích đã chật vật lắm rồi. Nếu như hắn dẫn tới một tên yêu ma lão tổ nữa, nơi này sẽ biến thành địa ngục chân chính. Sở Mộ không muốn chiến đấu ở nhân gian, nhưng thiên yêu ma tổ không nghĩ như vậy. Thiên yêu ma tổ nhìn ra Sở Mộ lo lắng, nhếch môi cười nói. Chiến tranh không có phá hủy Tân Nguyệt Địa của ngươi, dân chúng di chuyển đến lãnh thổ phương Bắc. Thế nhưng lần này, hắc hắc, ngươi đã không phải là nhân loại rồi, cần gì thương hại đám phế vật không cùng chủng tộc. Hay là đi theo ta thưởng thức hương vị thơm ngon của thịt người. Thiên yêu ma tổ ngẩng đầu lên phun ra một ngụm chọc khí. Cỗ lực lượng hủ thực này giống như là có sinh mạng từ từ chuyển hướng bay về phương Bắc Tranh Minh đại địa. Chọc khí tản ra mùi hôi thối cực kỳ ghê tởm, đây là mùi vị thiên yêu ma thích nhất. Những địa phương chọc khí bay qua đột nhiên xuất hiện vô số thân ảnh yêu ma quỷ quái. Từ bốn phương tám hướng tập trung thiên yêu ma rất nhanh, thậm chí có không ít quái vật đang ngậm người sống, vừa bay đi vừa ra sức gặm nhấm. Muốn biết chúng nó bay tới đâu không? Thiên yêu ma tổ nở nụ cười tàn ác, ngữ khí châm chọc. Dưới nhân gian, quân đoàn thiên yêu ma của ta tổng cộng có trên một tỷ. Ta chỉ nói cho chúng nó biết lãnh thổ phương Bắc có rất nhiều nhân loại ngon lành hơn, sau đó thì ta không biết rồi. Dĩ nhiên, cách đây rất lâu ta đã từng là nhân loại, cho nên ta rất dễ mềm lòng. Ta sẽ lưu lại cho ngươi mấy người quen biết để cho ngươi ăn thịt bọn họ. Thân là dị nhân làm sao không ăn thịt người. Từ từ ngươi sẽ quen thôi, trước kia ta ăn thịt thê tử cũng ác tâm muốn nôn, nhưng bây giờ nhớ tới lại cảm thấy thịt của nàng rất ngon. Thiên yêu ma tổ không ngừng nói nhảm thái độ, góc truyện audio.com, đối với Sở Mộ giống như một lão bằng hữu quen biết đã lâu, chỉ còn thiếu ngồi xuống uống rượu luận đàm thâu đêm suốt sáng thôi. Nhưng mà hắn nói mấy thứ này lại khiến cho Sở Mộ cảm thấy thiên yêu ma tổ quả thực là phát rồ rồi. Hắn có thể khẳng định thiên yêu ma cũng là dị nhân tộc, thậm chí chủng tộc thiên yêu ma là do hắn diễn sinh. Chỉ có điều kế thừa truyền thống ăn thịt người của thiên yêu ma tổ đúng là quá mức biến thái. Sở Mộ là dị nhân nhưng chưa từng có suy nghĩ tách rời thế giới nhân loại, cuộc sống của hắn từ đầu đến cuối không có biến hóa quá lớn. Sở Mộ nhìn thoáng qua luồng chọc khí đang bay đi xa, hiển nhiên là thiên yêu ma tổ muốn thu hút toàn bộ thiên yêu ma bay tới lãnh thổ phương Bắc tiến hành đồ sát. Một tỷ thiên yêu ma là lực lượng kinh khủng đến mức nào? Chủng tộc thiên yêu ma thấp nhất cũng là cấp thống lĩnh, nhân khẩu Tân Nguyệt Địa đúng là trên dưới 100 triệu, nhưng tuyệt đại đa số đều là người bình thường, còn lại là cấp bậc hồn sư trở xuống. Những hồn sủng sư cấp thống lĩnh trở lên sợ rằng không tới 100.000. Số lượng thiên yêu ma vượt qua hồn sủng sư Tân Nguyệt Địa quá nhiều. Một khi tất cả thiên yêu ma tụ tập ở nơi đó, nhân loại tại lãnh thổ phương Bắc sẽ bị ăn sạch không còn một mống. Sở Mộ không dám do dự, lập tức phi thân ném ra một đạo hỏa diễm phá hủy luồng chọc khí của thiên yêu ma tổ. Thiên yêu ma tổ không thèm để ý Sở Mộ hành động, dù sao nó đã truyền đạt mệnh lệnh rồi. Tất cả thiên yêu ma sẽ từ từ bay tới lãnh thổ phương Bắc săn thú nhân loại. Sở Mộ không có đại quân đông đảo như thế, hắn dùng tinh thần âm truyền đến tất cả hồn sủng của mình, bảo chúng nó lập tức trở về lãnh thổ phương Bắc thủ hộ thành trì. ùng ùng ùng, ngay lúc này, một luồng khí áp kinh khủng từ trên trời giáng xuống. Đại địa bỗng nhiên trầm xuống vài phần, không gian bị áp lực chấn cho nứt vỡ nghiêm trọng. Sở Mộ cảm giác đầu váng mắt hoa, sau khi khôi phục như cũ mới phát hiện Thiên Yêu Ma Tổ đã xuất hiện ở trước mặt mình. Hắn mở rộng cái miệng đầy răng nanh cắn tới cổ họng Sở Mộ. Sở Mộ vội vàng di chuyển né tránh công kích, vung tay phóng ra vô số thanh cự kiếm hỏa diễm. Cự kiếm phân ra bốn phương tám hướng chấn áp thiên địa, thời điểm Thiên Yêu Ma Tổ cắn tới liền bị hàng loạt cự kiếm xỏ xuyên qua thực quản. Gào, Thiên Yêu Ma Tổ quát lên như sấm, lệ trào quét qua chém ngang thân thể Sở Mộ. Không gian chung quanh Sở Mộ cũng bị chém đứt đôi, vết nứt dần dần mở rộng biến thành một cái hắc động khổng lồ. Không gian phong bạo từ trong hắc động tràn ra như sóng thủy triều. Một khi không gian nứt vỡ sẽ tự động chữa trị, nhưng mà lần này Thiên Yêu Ma Tổ tạo ra vết nứt lại không ngừng mở rộng. Cảnh tượng này làm Sở Mộ nhớ tới không gian sụp đổ khi còn ở Ấn Cốc. Đã yếu tới mức này rồi sao? Sở Mộ nhìn hắc động mở rộng dọc theo sơn mạch, trong lòng càng thêm lo lắng. Hình ảnh này quá mức quen thuộc rồi, khắp nơi đều là vực sâu, trên bầu trời gió lạnh thấu xương, nhìn đâu cũng thấy tia chớp hủy diệt vạn vật. Cho dù chạy trốn tới chỗ nào cuối cùng cũng bị hắc động thôn phệ, hoặc là rơi xuống vực sâu vạn trượng. Thiên địa chỉ là một mảnh đục ngầu, trời sập đất sụp, biết nơi đâu là địa phương an toàn. Sở Mộ vốn tưởng rằng thiên giới bi còn có thể kiên trì một đoạn thời gian, ít nhất là thời gian mấy năm. Nhưng hắn hoàn toàn, gocchuyenaudio.com, không nghĩ tới thiên giới bi mất đi năng lượng đã bắt đầu sụp đổ nhanh chóng. Không gian không còn tự động chữa trị cũng có nghĩa là thế giới không thể chịu nổi gánh nặng phong bạo xung kích. Bầu trời nứt vỡ, đại địa chìm xuống, từ dưới vực sâu phun lên dung nham nóng hổi. Thế giới này tàn mát mùi vị tử vong, không khí đè nén làm cho người ta hô hấp khó khăn. Đừng có làm bộ thiết diện vô tư, đây chỉ là hiện tượng nhật thực bình thường. Sau này mới có màn hay để xem, thế giới tan vỡ là do đám cao tầng thiên cung nói chuyện ma quỷ. Hơn nữa, nhân mẫu ngu xuẩn lại rót năng lượng xích hỏa diệu nhật vào trong thân thể của ngươi, xem như thế giới này đã hết thuốc chữa rồi. Thiên Yêu Ma Tổ vẫn thích làm nhảm như cũ, có lẽ hắn đè nén đã lâu rồi. Hiện tại đúng lúc có đối tượng khoe khoang mới bộc lộ ra bản tính chân thật. Cách chương.